Chương 22, chỉ là nhìn, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Cổ đại không phải thường thường có loại này sự tình sao? Cái gì ân cứu mạng không cần báo đáp, chỉ có thể để tiểu nữ lấy thân báo đáp, cho nên nạ ạ kỳ mịt mở lý trực khí tráng hỏa ám chỉ La Sa, nhưng mà La Sa dường như cũng không có cổ nhân ưu tú phẩm cách. Hắn trầm mặc mấy giây, yên lặng coi như cái gì đều không nghe được, nhìn mấy lần gà ạ giả cùng tệ ạ gì, sau đó liền chuẩn bị hướng phía cổ nổ hạ đi tới. Đương nhiên, cái này cũng không cái gì có thể nói. Nạ dù tổ cùng xả sủ kẹ cũng trầm mặc không nói, theo nạ ạ kỳ, quay lại cổ nổ hạ thôn. Cổ nổ hạ bên này cục diện đã cực kỳ ổn định. Thu nạ, cờ tí nạ, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đám người luân phiên xuất thủ, trực tiếp áp chế xa nhận thôn cùng âm nhẫn công kích. Chớ đừng nói chi là sau lại gì gì ấy ra lại đột nhiên xuất hiện, càng là phát huy tác dụng không nhỏ. Như vậy cổ nổ hạ, đối mặt không có cao thủ ra tay xa nhẫn thôn, rất dễ dàng chiếm thượng phong. Bất quá toàn thân phía, không đổi được bộ phận hoàn cảnh xấu, phải, đệ tam đến cùng chết ra nạ ạ kỳ chiếm được tin tức này, than nhẹ một tiếng. Quả nhiên là hồ ca, đệ tử đang đối mặt lao sư thời điểm, khả năng có cái gì thêm được, cho dù là cổ nổ hạ chiếm không bốn theo lớn như vậy ưu thế, cũng không thể cải biến kết quả này. Ấn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật đầu, hắn cũng không quái nạ ạ kỳ, đây là đệ tam hổ cả chính mình lựa chọn. Đệ tử của mình, tự mình giải quyết. Có thể đệ tam mình cũng cảm giác được cái gì à, làng bên này chiến đấu đã kết thúc, vốn là ưu thế cổ nổ hạ, ở đệ tứ cả dẹt tự mình hiện thân nói phía sau, xa nhận nhóm cũng dồn dập lựa chọn đầu hàng. Dù sao hiện tại xa nhận nhóm đã biết, đây hết thể đều là ỏ rổ xỉ mà dâm yêu. Đương nhiên, cụ thể là không phải âm yêu, mặc kệ nó. Sa nhẫn thôn tập kích cổ nổ hạ, khẳng định không phải họ rổ xì mà sắm vai sa nhẫn thời điểm mới có vội vội vàng vàng ra quyết định, mà là cục diện chính trị, cao quản, tài nguyên các lộ ủy chưa nhiều phương đi hệ nở đưa đến kết quả. Thế nhưng đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng cái gì đều không nói. Tựa như đệ tứ cả dẹt cũng chưa từng đối với nạ ạ kỳ nói cái gì đó giống nhau. Phải biết rằng, họ rổ xì mà tập kích hắn thời điểm, đã là thật lâu chuyện lúc trước. Hắn bị tập kích thời điểm cũng biết. Orochimaru nhất định sẽ làm những gì, thậm chí khả năng mệnh lệnh Sa Nhẫn thay âm nhẫn làm con cờ thí. Nhưng là phía trước hắn nhớ trở về ngăn cản Sa Nhẫn thời điểm, lại bị cả cụ dù ngăn cản. Sau đó cho tới bây giờ, kết quả đã xuất hiện thời điểm, Nạ Ả Kỳ sẽ đem hắn mang tới trong này vấn đề, hắn là một câu nói cũng sẽ không oán trách. Bởi vì hắn cũng tốt, đệ tứ hổ cả Nạ Mỉ cả Giơ Mi Nạ Tổ cũng tốt, cũng đã là một cái thành thục chính trị gia. Thuận tiện nhắc tới, Orochimaru cuối cùng vẫn trốn thoát. Dù cho đối mặt hậu kỳ, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, dù nạ, cờ ti nạ, gì dễ dạ bốn cái ảnh cấp liên thủ, mà chính mình lại bị đệ tam hổ cả phong ấn hai tay linh hồn. Nhưng mà hắn lại còn có thể chạy thoát cho dù là nạ a kỳ, biết được lúc này lúc, cũng chỉ có thể tới một câu. Không hổ là sư phụ của ta a cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch triệt để kết thúc. Âm nhẫn toàn diện lui bại, họ rổ si mà trốn chết. Sa nhẫn thôn cũng không điều kiện đầu hàng, ký kết điều ước bất đắc dĩ. Đương nhiên. Năm nước lớn bên trong người thứ nhất chịu đến công kích cổ nổ hạ cũng cần tu thân nuôi hơi thở, cần đồng minh giúp đỡ. Cho nên cũng không có giống như mấy lần trước đại chiến khi đó một dạng công phu sư tử ngoạm, mà là ký kết một ít lâu dài hợp tác điều lệ. Đệ tứ cả dẹt tự nhiên không có nói ra cái gì phản bác, liền toàn bộ nhận xuống tới. Người thua, vốn cũng không có cái gì tư cách trả giá. Cổ nổ hạ nhân viên tổn thất, kỳ thực không có so với xa nhận thôn ít hơn bao nhiêu, dù sao mới bắt đầu đánh lén bị bắt rồi không ít lý ra. Cổ nổ hạ lại cần bảo hộ đại danh nhóm. Bất quá cổ nổ hạ ra đại nghiệp đại, chữa thương nỉ dạ lại, những tổn thất này cũng sẽ không giống như xa nhận thôn khó khăn như vậy lấy tiếp thu. Thế nhưng vật liệu tổn thương không ít, trong đó 5 phần 10, đều là một vị biến thân thành cửu vĩ gia hỏa tạo thành. Dù sao luận lan đến chung quanh năng lực, chỉ nàng tối cường, một cái biến thân, là có thể đem chung quanh kiến trúc hết thể ép vỡ, khiến cho nạ ạ kỳ vẫn không thể không cần một độn đưa nàng không phải cẩn thận hủy diệt kiến trúc chung kiến. Cũng liền may mà là vì bảo hộ thôn dân chung quanh, nếu không xù nạ còn phải đi cấp cho bồi thường. Ngược lại là bởi vì đệ tam hổ cạ bỏ mình, đưa tới trong thôn cao tầng có vài phần ba động. Tỷ như người nào đó nhân cơ hội này biểu thị ở đệ tứ hổ cạ trong lúc tại vị, làng thu được nghiêm trọng như vậy tổn thất, nàng cái này đệ tứ hổ cạ mất cách hẳn là thay người. Sau đó hắn tự đề cử mình đề cử chính mình vì hổ cạ phía sau ta phản đối ta cũng phản đối. Đàn dồ đại nhân tuổi tác đã cao. Vẫn là tiếp tục làm cố vấn đi. Tuy là lần này cổ nổ hạ xuất hiện không ít tổn thất, nhưng là vừa không phải đệ tứ hổ cả sai lầm, ta xem hổ cả hoàn toàn không cần phải thay người. Đàng hoàng nói, Mỹ nạ tổ xem như là có điểm bị động, dù sao hắn không có phát hiện sai nhẫn dị dạng. Cũng có một đám người muốn nhân cơ hội này tranh thủ thêm điểm quyền lợi, dù cho đệ tứ hổ cả vẫn còn đang vi, thế nhưng cũng phải giao ra điểm quyền lợi a. Kết quả đạn dô bên này vừa mở miệng, mọi người trong nháy mắt đoàn kết lại với nhau, cảm thấy đệ tứ hổ cả vẫn rất tốt nha. 340 nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hành sự ôn hòa, làm việc có lý có chứng cứ, tương đối hợp lý. Mà đạn dô ta nhô va ho kết quả là, sự tình liền ổn định rồi. Mà đồng thời, Ichia, đây chính là thôn của ngươi sao? Tuy là mới vừa đã trải qua một trận đại chiến, nhưng lại còn có thể lộ ra một vẻ sinh khí bừng bừng, cảm giác thực sự là lợi hại. A Kỷ Sạm nhìn đang ở xây lại làng, đấu lạp dưới cá mập trên mặt cũng lộ ra một tia tán thưởng. Ichia dùng một loại rất gần như thương hại giọng nói, trước kia làng, so với hiện tại càng phồn vinh, thực sự là thương cảm a. Cái này cũng không giống như tác phong của ngươi là đúng cố hương còn có cái gì hoài niệm sao? Không phải, hoàn toàn không có. Hai người bình tĩnh như vậy nhìn trước mắt xuống làng, rõ ràng ăn mặc vô cùng quái dị, thậm chí trên đấu lạp còn mang theo linh đang. Thế nhưng, lại hoàn toàn không có bất kỳ người nào chú ý tới cái này hai gã cổ quái gia hỏa, lần này là muốn đến xem cổ nổ hạ cửu vĩ sao? Nghe nói hai ngày trước trong chiến đấu, nàng còn lớn hơn triển khai thân thủ đâu. Kỳ Sạm bình tĩnh nói. Đu nở dê vờ ơ y à, là nhìn đủ chi hạ ịt trịa cũng vô cùng bình tĩnh nói, chỉ là nhìn.